Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Biết sớm thì mình chả nhận giới thiệu anh ta với Nhâm Lập Quang, lát nữa phải tìm cách giải thích mới được. Bởi vì thái độ Nhâm Lập Quang khiến cho trong lòng Hàn Đông không vui, mà Lạ Tuấn Khải cũng là tâm hướng về Hàn Đông, cho nên ba người không uống trà lâu mà tan về. Nhìn Nhâm Lập Quang lên xe taxi, Lạ Tuấn Khải cười khổ một cái, nói: "Tên này đúng là không biết điều, không ngờ lại dùng sắc mặt này với anh." Hàn Đông thản nhiên cười một chút, nói: "Anh ta là người bên cạnh lãnh đạo mà." Lạ Tuấn Khải nói: "Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại như vậy, bình thường anh ta không phải như thế." Hàn Đông cười nói: "Có một số người sống hai mặt đấy, không trách được anh Lã." Lã Tuấn Khải nói: "Thôi đi, người này không lên được trên mặt bàn. Bất quá, anh ta là thư ký ông chủ. Hàn Đông, anh về sau phải chú ý một chút." Hàn Đông gật đầu nói: "Không việc gì." Lã Tuấn Khải nói: "Đúng thế, ông chủ rất thích anh, cũng không thể vì tên tiểu nhân cá biệt kia mà có điều thay đổi." Hàn Đông lúc này nhớ tới việc báo cáo công việc với Tiêu Vọng Nhạc, nói: "Anh Lã, anh quen trưởng ban Tiêu chứ? Tôi muốn báo cáo công tác với anh ta." Lã Tuấn Khải hơi trầm ngâm, nói: "Tôi cùng trưởng ban Tiêu chủ yếu là tiếp xúc trên công tác. Tuy nhiên, Hàn Đông, tôi đề nghị anh hai ngày này không nên liên hệ trưởng ban Tiêu. Tôi đoán trưởng ban Tiêu hết bận thời gian này cũng sẽ đến dưới cơ sở xem xét. Chỉ sợ thành phố Tân Châu các anh là chạm thứ nhất." Anh ta cũng không nói nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, Hàn Đông suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của anh ta. Tiêu Vọng Nhạc vừa mới lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, người tìm anh ta khẳng định rất nhiều. Mình lúc này đến cũng không phải rất thích hợp. Mặt khác, Tiêu Vọng Nhạc là người của Nguyên Hằng Kiện. Nếu Nguyên Hằng Kiện coi trọng chế độ đào thải vị trí cuối như vậy, sau này Tiêu Vọng Nhạc lên đài, nhất định sẽ tiến thêm một bước xúc tiến trong công việc. Đến lúc đó mình gặp lại anh ta chính là thuận lý thành trương. Xem ra mình có chút nôn nóng quá. Tiêu Vọng Nhạc nhất định là người của Nguyên Hằng Kiện, anh ta hẳn nhiên không có khả năng chống đối với mình. Nhưng mình muốn cùng anh ta thành lập mối quan hệ tốt hơn, chỉ sợ là quá khả năng. Dù sao đứng ở góc độ của Tiêu Vọng Nhạc mà nói, anh ta cho dù biết thân phận của mình cũng phải nhìn sắc mặt Nguyên Hằng Kiện. Một điều không tốt làm cho người ta lưu lại ấn tượng chân đạp hai thuyền, đối với anh ta mà nói cũng là rất bất lợi đấy. Hàn Đông trong lòng thay đổi nhanh ý nghĩ trong đầu. Còn một vấn đề khác chính là chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối ở thành phố Tân Châu. Lại nói tiếp, bây giờ đứng đầu là Hề Hiểu Kiện, mình đây là phó bí thư, đột nhiên lại đi tìm Tiêu Vọng Nhạc để báo cáo công tác, cũng có chút chẳng ra gì. Ngược lại có khả năng lưu lại ấn tượng xấu trong Tiêu Vọng Nhạc, hay để Khương Tùng Thần đi báo cáo. Dù sao, Khương Tùng Thần là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Tân Châu, công tác nghiệp vụ phù hợp, anh ta đi còn là danh chính ngôn thuận. Khương Tùng Thần là người Hàn Đông nâng đỡ, bởi vậy Hàn Đông cũng không cần lo lắng Khương Tùng Thần có tâm tư gì. Dù sao, Triệu Nhạc rời tỉnh Tây Xuyên, nhưng ông ta không phải bị giáng chức mà là thăng chức đến ban tổ chức trung ương. Nghĩ đến đây, Hàn Đông liền nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thoải mái. Trở lại thành phố Tân Châu, Hàn Đông gọi Khương Tùng Thần tới, cùng anh ta nói một chút chuyện, giúp anh ta có cơ hội liên lạc thích hợp với Tiêu Vọng Nhạc để báo cáo công tác chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối, và nói cho anh ta biết bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện vô cùng coi trọng công việc này. Tuy nhiên, Tiêu Vọng Nhạc đối với chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối quả thật rất xem trọng. Một tuần sau đó, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy liền truyền đến thông báo nói Tiêu Vọng Nhạc sắp đến thành phố Tân Châu thị sát hạng mục công việc này. Biết được thông báo này, trong lòng Hề Hiểu Kiện vô cùng hứng thú. Đây chính là chỗ đầu tiên Tiêu Vọng Nhạc sau khi nhậm chức đi thị sát, nói rõ đầy đủ vị trí thành phố Tân Châu làm thí điểm công tác trong suy nghĩ Tiêu Vọng Nhạc. Lúc đầu, anh ta còn lo lắng sau khi Triệu Nhạc rời đi, công tác ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ có chuyển biến không. Hiện tại xem ra, lo lắng là hoàn toàn không cần thiết rồi. Ngày 18 tháng 5, đoàn người Tiêu Vọng Nhạc tới thành phố Tân Châu, lãnh đạo thành ủy Tân Châu dưới sự dẫn dắt của Hề Hiểu Kiện cùng nhau tới ranh giới thành phố Tân Châu nghênh đón Tiêu Vọng Nhạc. Tiêu Vọng Nhạc bắt tay từng người, Đến lượt Hàn Đông còn cùng Hàn Đông hàn huyên hai câu. Điều này làm cho đám người Hạ Kim Cường sau khi chứng kiến trong lòng đều rất buồn bực. Làm thế nào mà Hàn Đông với Tiêu Vọng Nhạc giống như có quan hệ vậy? Hề Hiểu Kiện cũng rất nghi hoặc, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng. Không tồi, bản thân mình ổn định rồi. Xem ra, tiểu tử Hàn Đông này vô luận muốn làm như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, anh ta cũng sẽ không thất thế. Mình vẫn là cùng hắn phối hợp thật tốt, vậy mới là đúng đắn. Tiêu Vọng Nhạc thị sát một vòng, bày tỏ bài phát biểu quan trọng. Yêu cầu thành phố Tân Châu đem chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối, làm tốt công tác tổng kết, để ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẵn sàng mở rộng toàn tỉnh. Chờ Tiêu Vọng Nhạc đi, Hề Hiểu Kiện liền mời dự họp hội nghị thường vụ, sau đó tiến hành công việc này, rồi tiến thêm một bước sắp xếp và bố trí. Để tiến thêm một bước phối hợp công tác ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tuần cuối tháng này sẽ bắt đầu xác định và đánh giá công tác toàn thành. Ban tổ chức cán bộ thành ủy phải chuyên tâm bố trí, sắp xếp chặt chẽ chu đáo, bảo đảm xác định và đánh giá công tác tiến hành thuận lợi. Đối với đơn vị đã xác định và đánh giá 3 tháng qua, nếu tồn tại lần thứ 2 xếp hạng cho nhất, phải dựa theo quy tắc thực thi chi tiết, tiến hành mời toàn thành cạnh tranh công khai, bảo đảm cán bộ yếu tố nhất được đề bạt và phân công. Hề Hiểu Kiện lúc nói chuyện, phối hợp với động tác tay, cũng là lộ ra được một chút khí thế. Ủy viên thường vụ đang ngồi bên trong, chỉ có Hạ Kim Cường trong lòng buồn bực, bởi vì nói như thế nào, công việc này bọn họ không chiếm được chỗ tốt gì. Có công lao cũng là của người quản nhân sự bên thành ủy, cùng ủy ban nhân dân thành phố có quan hệ không lớn. Mặt khác, đám người Hề Hiểu Kiện thông qua chuyện này không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng, khiến Hạ Kim Cường ngày càng không dễ chịu. Hiện tại, thật ra Hàn Đông thanh nhàn nhất đấy. Hắn không trực tiếp quản lý sự vụ, khiến Hề Hiểu Kiện đi thể hiện. Dù sao, chỉ cần mình khống chế được gần một nửa ủy viên thường vụ, sẽ không sợ anh ta thể hiện. Cuối tháng 5, Hàn Đông đến Đại học Tây Xuyên tham gia học vị biện luận luận văn. Luận văn tốt nghiệp của hắn được giáo sư Đại học Tây Xuyên đánh giá cao, được bầu thành luận văn tốt nghiệp xuất sắc của toàn trường. Đồng thời, Đinh Nhân Bách còn muốn đề cử luận văn của hắn lên tạp chí Nhà Kinh tế học cấp quốc gia, khá nổi danh về kinh tế học. Bài văn đã thông qua bình phẩm sẽ xuất bản ở tập sàn tháng 9. Theo Hàn Đông mà nói, coi như là thu hoạch ngoài dự liệu. Dù sao có thể ở đây lý luận học thuật luận văn cũng đã rất không tồi tệ. Ít nhất cho thấy chính mình không uổng công là một thạc sĩ học vị. Từ Thục Đô trở về, đi làm không bao lâu, Tạ Nhất Sơn liền đến báo cáo. Phó Bí thư Hàn, trưởng ban Trịnh đến. Hàn Đông thản nhiên nói. Mời anh ta vào đi. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông có chút nghi hoặc. Trịnh Thị Vĩ rất lâu không tìm mình để báo cáo công tác rồi. Sao mà bỗng nhiên hôm nay đến đây vậy? Rất nhanh, Trịnh Thị Vĩ liền vào. Trên mặt anh ta mang theo sự khiêm tốn, cùng sắc mặt tươi cười, nói. Phó Bí thư Hàn, quấy rầy chút. Hàn Đông không đứng lên nghênh đón anh ta, trên mặt bình thản, chỉ có điều gật đầu, nói. Trưởng ban Trịnh có việc gì? Trên mặt Trịnh Thị Vĩ tuy có tươi cười, nhưng trong lòng có chút xấu hổ. Anh ta hiểu vì sao Hàn Đông có thái độ như vậy. Trong khoảng thời gian này, chính mình luôn hướng chạy về văn phòng Hề Hiểu Kiện, mà đã lâu không đến ngồi một chút với Hàn Đông. Vốn Hàn Đông không phân công công tác quản lý tuyên truyền, Trịnh Thị Vĩ cũng không phải nhất định phải đến chỗ Hàn Đông báo cáo. Nhưng vấn đề là, trước đây anh ta đã biểu lộ mình sẽ hướng về phía Hàn Đông. Ngày trước thường xuyên lui tới văn phòng Hàn Đông, sau này chuyển biến liền nói không được. Nhưng lần này anh ta không thể không đến, bởi vì anh ta có việc cầu Hàn Đông. Nghe Trịnh Thị Vĩ nói một lèo, Hàn Đông đã rõ. Hóa ra, lần này Trịnh Thị Vĩ vội tới là biện hộ cho phó trưởng ban tuyên giáo Cốc Đảo mình đấy. Ban tuyên giáo cũng là đơn vị thí điểm của đợt đầu tiên. Lần này toàn thành xác định và đánh giá. Các phó chức của ban tuyên giáo đã là lần thứ hai xác định và đánh giá rồi. Kết quả, Cốc Đảo mình xếp hạng cuối cùng, điểm số cách người đứng thứ hai từ dưới đếm lên đến tận 10 điểm. Chênh lệch này có chút lớn rồi. Cốc Đảo mình là chỗ thân tín của Trịnh Thị Vĩ. Hơn nữa, bình thường rất hiếu kính với anh ta. Lần này gặp phải chuyện này, Trịnh Thị Vĩ phải mặt dày tìm đến Hàn Đông, cầu sự giúp đỡ. Dựa theo lối nói của anh ta, dù sao, bây giờ là thí điểm toàn thành. Như vậy, kết quả thí điểm xác định và đánh giá đợt trước có thể không tính chung với kết quả lần này. Trong lòng Hàn Đông cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Tôi đã biết, trưởng ban Trịnh còn có chuyện gì khác không? Trịnh Thị Vĩ há miệng thở dốc, nhìn thấy thần sắc Hàn Đông bình thản nhớ nước, liền đứng lên nói: "Không có chuyện gì khác, Phó Bí thư Hàn, tôi xin cáo từ trước." Hàn Đồng không nói gì, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn uống. Trong lòng Trịnh Thị Vĩ hiểu được Hàn Đồng đang bày tỏ sự bất mãn của mình, anh ta vẻ mặt cười rồi lui ra ngoài. Một lát sau, Khương Tùng Thần liền tới văn phòng Hàn Đồng, anh ta đem tập hợp kết quả xác định và đánh giá lần này hồi báo cho Hàn Đồng, nhắc tới đợt các ban ngành làm thí điểm đợt đầu tiên đã trải qua xác định và đánh giá lần thứ hai. Trước mắt chỉ có một người là liên tục hai lần xếp hạng cuối cùng, chính là Phó trưởng ban tuyên giáo Cốc Đào Minh. Hàn Đông nói: "Chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối là công tác thí điểm toàn tỉnh, nhất thiết là phải dựa theo quy tắc thực thi chi tiết để tiến hành. Nếu xuất hiện liên tiếp hai lần xếp hạng cuối cùng thì chuẩn bị mời toàn thành tiến hành cạnh tranh đi. Ban tổ chức cán bộ phải làm tốt các hạng mục chuẩn bị, bảo đảm công tác lần này phải cạnh tranh công bằng, công khai, công chính." Tuy rằng Khương Tùng Thần đến để xin cho Cốc Đào Minh, nhưng Hàn Đồng sẽ không vì anh ta mà thay đổi thái độ của mình. Cho dù Cốc Đào Minh là người của chính Hàn Đồng, nếu quả thật xuất hiện hai lần xác định và đánh giá xếp hạng cuối cùng, Hàn Đồng cũng sẽ điều chỉnh anh ta. Lúc này, Trịnh Thị Vĩ ở trong phòng làm việc của mình sinh buồn phiền. Anh ta hiểu được Hàn Đồng sẽ không cho anh ta mặt mũi, như vậy Cốc Đào Minh bị điều chỉnh là điều khẳng định. Hơn nữa, vì là cán bộ thứ nhất bị đào thải xuống dưới, nói không chừng thành ủy sẽ lấy anh ta làm điển hình. Đoán chừng lần sau cũng sẽ không sắp xếp vị trí tốt cho anh ta. Đến lúc đó khẳng định Cốc Đào Minh rất không thích. Nếu anh ta vì vậy mà có gì bất mãn với mình, vậy thì sẽ có phiền phức. Dù sao, mình nhận được không ít ưu đãi từ anh ta. Mặt khác, chính mình có một số việc Cốc Đào Minh cũng biết đến. Anh ta lo rằng Cốc Đào Minh vỏ đã mẻ lại còn sứt. Nếu chọc ra cái gì, vậy thì mình cũng là ăn không ngon ngủ không yên. Trịnh Thị Vĩ có phần lo lắng, rơi vào đường cùng lại tìm đến bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện, đem ý của mình khéo léo nói ra, và anh ta còn cố tình nói về thời gian liên hệ công tác tuyên truyền kinh doanh thành thị của Cốc Đào Minh. Cho nên xác định và đánh giá bị ảnh hưởng các phương diện, bởi vậy hy vọng thành ủy có thể xem xét cụ thể vấn đề để đối đãi, lại cho Cốc Đào Minh một cơ hội. Anh ta nghĩ chỉ cần mình có thể cho Cốc Đào Minh một cơ hội, như vậy Cốc Đào Minh sẽ không nói được gì. Nếu lần sau thời điểm anh ta xác định và đánh giá vẫn là xếp hạng cuối cùng, vậy cũng không thể trách chính mình được. Nhưng mà Hề Hiểu Kiện nghe Trịnh Thị Vĩ nói xong cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ nói là chuyện này phải chờ tới quyết định cuộc họp tổng kết thống nhất. Chỉ có điều, mặc dù như thế, Trịnh Thị Vĩ vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì Hề Hiểu Kiện rõ ràng cũng là lờ anh ta. Trở lại văn phòng, Trịnh Thị Vĩ tức giận ngồi ở một chỗ hờn dỗi một trận. Hiện tại, thái độ Hề Hiểu Kiện cùng Hàn Đồng đều có khuynh hướng xử lý Cốc Đào Minh, anh ta cũng không có biện pháp nào. Có nên liên lạc với Hạ Kim Cường một chút hay không? Trong lòng Trịnh Thị Vĩ đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu như vậy. Lập tức trong lòng anh ta chấn động nhẹ, đứng lên mạnh, giơ tay lấy điện thoại. Tuy nhiên, anh ta dừng lại rất nhanh. Hiện tại, cho dù anh ta đi liên hệ với Hạ Kim Cường, cũng là không thay đổi được gì. Dù sao, Hạ Kim Cường cũng không thể chống lại Hàn Đồng và Hề Hiểu Kiện. Ôi, thật là phiền phức. Trịnh Thị Vĩ buồn bực ngồi xuống. Trong chốc lát, trong lòng anh ta hận Hàn Đồng, cảm thấy hắn làm mất mặt mình, mặt khác tỏ vẻ khó chịu với Cốc Đào Minh. Nếu không phải người này liên tục hai lần xác định và đánh giá là xếp hạng cuối cùng, chính mình cũng không khó xử như vậy. Ngày 3 tháng 6, thành phố Tân Châu mời dự họp hội nghị thường vụ tiến hành công tác tổng kết thí điểm chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối của toàn thành, quyết định tiến hành công tác cạnh tranh cho chức phó trưởng ban ban tuyên giáo trong phạm vi toàn thành, hễ cán bộ phù hợp với điều kiện đều có thể báo danh tham gia. Về phần Cốc Đào Minh, thành ủy tạm thời chưa có thảo luận sắp xếp công tác của anh ta. Điều này khiến cho Cốc Đào Minh vô cùng buồn bực. Anh ta đi thẳng tới văn phòng của Trịnh Thị Vĩ, ngây ngang ngồi xuống, bất mãn nói: "Trưởng ban Trịnh, công tác của tôi rốt cuộc thành ủy đã chuẩn bị sắp xếp như thế nào rồi? Tôi lại không phạm sai lầm, chẳng qua hai lần xác định và đánh giá xếp hạng cuối mà thôi. Nhưng nếu muốn đánh giá, tất nhiên có một người cuối cùng, không thể vì vậy mà cắt chức của tôi đi chứ." Trịnh Thị Vĩ tức giận nói: "Điều này có thể trách ai được? Qua hai lần xác định và đánh giá, nếu anh không rơi xuống cuối cùng thì đã không có chuyện gì. Tôi đã tìm Phó Bí Thư Hàn và Bí Thư Hề nói chuyện này, nhưng bọn họ không biểu lộ thái độ gì, vì vậy tôi cũng không còn cách nào khác." Dù sao cũng phải sắp xếp cho tôi một công việc chứ. Chẳng lẽ lại để cho chơi không cả ngày, lấy không tiền lương hay sao? Cốc Đào Minh nhíu mày nói, cua cua cánh tay lúc nói chuyện, có vẻ vô cùng tức giận. Trịnh Thị Vĩ cũng rất căm tức. Bây giờ anh ta không hề được chào đón ở trước mặt Hàn Đồng và Hề Hiểu Kiện. Vấn đề Cốc Đào Minh này nhất thời cũng không có cách nào, đành phải an ủi. Vấn đề này anh không cần quá lo lắng. Sau khi cạnh tranh công việc chấm dứt, nhất định Thành ủy sẽ nhanh chóng sắp xếp cho anh một công việc. Anh cứ về nghỉ một thời gian ngắn, an tâm đi. Cốc Đào Minh nói. Trưởng ban Trịnh, anh có thể giúp tôi thúc giục họ một chút được không? Tôi không thể không có công việc. Trịnh Thị Vĩ đối với thái độ của ý rất bất mãn, nhưng cũng biết hiện tại ý đang buồn bực nên không cần giằng co cùng với ý. Chờ thêm một thời gian rồi nói. Vì thế, liền nói vài lời khuyên bảo rồi tống tiễn ý đi. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, ban tổ chức cán bộ thành ủy đem quy tắc quy trình cạnh tranh sắp xếp xong xuôi. Hàn Đồng cùng Hề Hiểu Kiện sau khi xem kỹ, lập tức đồng ý nhanh chóng thực thi công tác cạnh tranh. Ngày 8 tháng 6, do ban tổ chức cán bộ thành ủy làm dẫn đầu, toàn bộ ứng cử viên ban tuyên giáo tham dự cạnh tranh tề tụ vào phòng họp. Tham gia đại hội cạnh tranh lần này có bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện, phó bí thư thành ủy Hàn Đồng, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Khương Tùng Thần. Cùng lúc đó, nhân viên công tác ủy ban kỷ luật cũng theo yêu cầu tham dự toàn bộ quá trình hoạt động tranh cử lần này. Đài truyền hình thành phố Tân Châu đối với hoạt động tranh cử lần này tiến hành ghi hình toàn bộ. Toàn bộ hoạt động tranh cử do trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Khương Tùng Thần chủ trì. Đầu tiên là tuyên bố quy trình tranh cử một chút, sau đó mời phó bí thư thành ủy Hàn Đông bày tỏ phát biểu quan trọng, rồi cuộc tranh cử bắt đầu. Lần này, tranh cử chức phó trưởng ban của ban tuyên giáo tổng cộng có 5 người, mà bỏ phiếu là cán bộ cấp phó phòng trở lên của hệ thống tuyên truyền toàn thành, tổng cộng có 20 phiếu. Đầu tiên, người vận động tranh cử phát biểu, sau đó là người phía dưới bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu chiếm 70% kết quả cuối cùng, 30% còn lại là thành tích, lý lịch của người tranh cử do cán bộ ban tổ chức khảo sát xác định và đánh giá tạo thành. Những công việc này đã hoàn thành trước, chỉ cần có được kết quả bỏ phiếu rồi cho tập hợp lại làm một, lập tức cơ bản có thể xác định người được tuyển là ai. Cuộc tranh đua đã trải qua hơn 1 giờ, kết quả bỏ phiếu 5 người tranh cử đã được công bố ra. Theo sau, Khương Tùng Thần tuyên bố một hồi về tình trạng khảo sát của người tranh cử. Những người này nếu đến tham dự tranh cử thì lý lịch kinh nghiệm, cơ sở quần chúng cũng không phải tệ, cho nên điểm số kia cũng không khác biệt lắm. Bởi vậy, kết quả sau cùng chủ yếu là do tình hình bỏ phiếu quyết định. Tổ vận động bầu cử dưới giám sát của nhân viên công tác ủy ban kỷ luật ngay tại chỗ thống kê tính ra thành tích của mọi người cũng lập tức công bố trước mọi người. Sau khi chấm dứt tranh cử, Hề Hiểu Kiện nhiệt tình nói chuyện đánh giá chất lượng hoạt động tranh cử lần này, nói đây là thử nghiệm công khai công bằng mới về bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo. Mặt khác, bốn người tranh cử không trúng cử ở tại chỗ bày tỏ, toàn bộ quá trình tranh cử là công bằng, bọn họ tâm phục khẩu phục, phát biểu gì là sau này trở về nhất định sẽ cố gắng công tác, tiến thêm một bước hoàn thiện mình. Đối với loại công tác tranh cử, Hàn Đông cũng là tương đối hài lòng. Đương nhiên, Hàn Đông cũng phát hiện ra một vấn đề, đó chính là lời nói mỗi lần tranh cử tiêu tốn tương đối nhiều thời gian, thao tác vẫn có vấn đề nhất định. Nếu lời nói mà trải rộng quá, trên cơ bản không thật lắm. Bởi vậy, nhiều nhất chỉ có thể đào thải vị trí cuối rồi cho tiến hành công khai tranh cử chức vị. Phó Bí thư Hàn, lần này công khai tranh cử, cán bộ đảng viên được phân công đã tiến thêm một bậc hoàn thiện, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Tôi chuẩn bị qua một thời gian ngắn để báo cáo cho trưởng ban tiêu của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một chút. Ngày hôm sau, Khương Tùng Thần đi vào văn phòng Hàn Đông nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nghĩ thầm thái độ này của Khương Tùng Thần là rất tốt, đều nói trước với mình một tiếng, so với Trịnh Thị Vĩ thật sự là khác biệt một trời một vực. Trưởng ban Khương, đây là chức trách công tác của ban tổ chức cán bộ, anh không phải nói mọi chuyện cho tôi biết. Nếu thái độ Khương Tùng Thần tốt như vậy tự nhiên Hàn Đồng cũng cho anh ta thể diện. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Đồng vang lên, vừa lấy ra đã thấy không ngờ là điện thoại của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Hàn Đông khẩn trương đứng lên trả lời. Chào bí thư Nguyên. Khương Tùng Thần ở bên cạnh nghe được Hàn Đông xưng hô như vậy, lập tức đoán được người gọi điện thoại là ai, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên, Hàn Đông được Bí thư Nguyên khen ngợi và coi trọng. Hàn Đông chỉ là phó bí thư thành ủy, nhưng không ngờ rằng Nguyên Hằng Kiện lại tự mình gọi điện thoại cho Hàn Đông. Việc này nếu đổi lại là người khác, căn bản là không thể nào. Trong điện thoại, Nguyên Hằng Kiện cười sang sảng nói: Đồng chí Hàn Đông, chế độ đào thải vị trí cuối của thành phố Tân Châu thế nào? Hàn Đông ngẩn ra, lập tức giới thiệu tình hình một chút và hồi báo một chút sự tình trọng điểm của tranh cử công khai. Nguyên Hằng Kiện nghe xong, cao hứng vô cùng, nói: Thành phố Tân Châu làm tốt lắm, khiến cho tôi không nhịn được phải đi thành phố Tân Châu nhìn một chút. Hàn Đông vội vã nói: Hoan nghênh Bí thư Nguyên đến thành phố Tân Châu thị sát chỉ đạo công tác. Nguyên Hằng Kiện nói: Cứ như vậy đi, ngày kia tôi đến thành phố Tân Châu thị sát. Cúp điện thoại, trong lòng Hàn Đông có chút nghi hoặc, thầm nghĩ đây là Nguyên Hằng Kiện tính chuyện gì, không ngờ chủ động đến thành phố Tân Châu thị sát công tác, là thật sự coi trọng việc đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối hay là còn có nguyên nhân gì khác. Hàn Đông biết Nguyên Hằng Kiện làm việc chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, và việc ông ta nghĩ đến khẳng định là rất sâu xa, tuyệt đối sẽ không đơn giản như bề ngoài. Tuy nhiên, tạm thời Hàn Đông cũng không nghĩ ra mục đích cụ thể của Nguyên Hằng Kiện là gì. Tạm thời coi như ông ta là vì chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối mà tới đi. Phó Bí thư Hàn, vừa rồi là điện thoại của Bí thư tỉnh ủy Nguyên ư? Khương Tùng Thần ở bên cạnh nghe được, bởi vậy hỏi như thế cũng không phải là đường đột. Hàn Đông gật đầu nói: Đúng là Bí thư Nguyên. Ngày kia Bí thư Nguyên muốn tới thị sát công tác, trưởng ban Khương chuẩn bị tư liệu về chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo tốt một chút. Hả? Khương Tùng Thần giật mình kinh hãi. Bí thư tỉnh ủy muốn tới thị sát chính là vì chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối mà tới. Một tin vui lớn đây. Mặt khác, Khương Tùng Thần cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là Nguyên Hằng Kiện muốn tới thị sát công việc, không ngờ ông ta lại gọi điện thoại trực tiếp cho Hàn Đông. Đây rốt cuộc là tín nhiệm và khen thưởng đối với hắn cỡ nào đây? Khương Tùng Thần thấy thái độ của Nguyên Hằng Kiện đối với Hàn Đông có chút không bình thường. Phó Bí thư Hàn, tôi đây đi về để chuẩn bị. Âm thanh của Khương Tùng Thần có chút run rẩy. Hàn Đông gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lập tức đi tới văn phòng của Hề Hiểu Kiện. Đối với Hàn Đông đến, Hề Hiểu Kiện cũng có chút nghi hoặc, mời Hàn Đông ngồi xuống chỗ tiếp đón, nhận lấy điếu thuốc Hàn Đông đưa tới, châm lửa hút. Hàn Đông nói: Bí thư Hề, vừa mới nhận được thông báo, Bí thư Nguyên khẳng định muốn xuống thị sát công tác của chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối. Hề Hiểu Kiện sừng sốt, nói: Thông báo khi nào? Anh ta nghĩ nếu như là thông báo của văn phòng tỉnh ủy, hẳn là trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đồng báo cáo lại cho mình, tại sao là Hàn Đông tới trước thế này? Hàn Đông nói: Tôi cũng vừa mới biết vậy. Hề Hiểu Kiện gật gật đầu, nghĩ thầm nhất định là Hàn Đông từ một con đường khác để biết, tiểu tử này quả nhiên là mánh khóe. Anh ta không biết đây chính là do tự Nguyên Hằng Kiện gọi điện nói với Hàn Đông, nếu biết vậy khẳng định anh ta còn khiếp sợ hơn, lại càng không dám đấu với Hàn Đông. Đây là một chuyện tốt, Bí thư Nguyên muốn tới thị sát công tác, đây đúng là khẳng định đầy đủ đối với thành phố Tân Châu, chúng ta nhất định phải làm tốt toàn bộ công tác chuẩn bị. Hề Hiểu Kiện hưng phấn mà nói, nói không chừng lần này mình khiến cho Nguyên Hằng Kiện hài lòng, vị trí của mình chẳng phải sẽ được vững như núi Thái Sơn sao? Được biết, Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện đến thành phố Tân Châu khảo sát công việc, Hề Hiểu Kiện trong lòng vô cùng phấn khởi, liền nói: Chúng ta lập tức mở cuộc họp ủy viên để bố trí chuẩn bị công việc tiếp đãi. Hàn Đông mỉm cười nói: Bí thư Hề, vẫn nên đợi tỉnh ủy thông báo mới họp đi. Hề Hiểu Kiện vừa nghĩ cũng đúng, xem ra mình cũng hơi vội. Tuy nhiên, y suy nghĩ lại rồi nói: Vậy tôi hỏi thăm những ủy viên có liên quan để mọi người chuẩn bị. Hàn Đông cười, hắn hiểu ý của Hề Hiểu Kiện, có thể biết trước tên này cũng thể hiện được tên của bí thư thành ủy này rất tinh thông, đối với Hạ Kim Cường mà nói cũng là một lần vinh dự. Tuy nhiên, Hàn Đông xem ra niềm vinh dự này chỉ bộc lộ ra tính chột dạ mà thôi. Hơn 2 giờ trưa, văn phòng tỉnh ủy đem chuyện của Nguyên Hằng Kiện sắp đến khảo sát công việc thông báo cho thành phố Tân Châu. Ủy viên thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đồng sau khi nhận được thông báo lập tức đến văn phòng của Hề Hiểu Kiện kích động nói: Bí thư Hề, ban nãy vừa nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, ngày hôm sau Bí thư Nguyên sẽ đến thành phố Tân Châu khảo sát công việc. Hề Hiểu Kiện một chút cũng không kích động, anh ta nói: Ừ, tôi biết rồi,